Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 61, kế hoạch của Devil, khóc chuyện audio.com. Vậy là ngày hôm nay sẽ diễn ra lễ kỷ niệm chào mừng 50 năm ngày thành lập trường Đại học Bắc Kinh. Hôm nay thời tiết không mấy lạnh lắm, nếu theo đúng giờ thì tối nay chúng nó phải có mặt tại trường để tham gia thi đấu giữa các ban, các lớp với nhau. Vì chính vì buổi tối mới phải thi nên buổi sáng cả nó, Hiền và Quỳnh đều chuẩn bị tươm tất nào như quần áo, váy dự tiệc, luyện tập nhảy khiêu vũ lại một lần nữa để biết chắc rằng tối nay sẽ không có gì trục trặc. Còn ba anh đi đâu? Vì ba đứa kia ở nhà chuẩn bị đồ cẩn thận nên các anh phải đi mua đồ ăn về bồi dưỡng. Tuy là có các quản lý khác bảo đi mua hộ nhưng nhất định ba anh không chịu, thì thỉnh thoảng cũng phải cho các anh ra ngoài hít không khí chứ. Ở nhà suốt ngày cũng chán lắm rồi à, nhưng mà nếu ra ngoài không cẩn thận sẽ bị fan phát hiện. Mà fan phát hiện thì làm sao? Đương nhiên là cong mông lên chạy rồi chứ còn sao? Nhưng căn bản là các anh đang trang bị hết rồi, một chiếc áo khoác đen liền mũ, một chiếc khẩu trang đen, thêm chiếc kính đen thì đố fan nào nhận ra các anh đấy. Vâng, áo đen kèm theo mũ đen, khẩu trang đen lại còn thêm kính đen, đương nhiên là sẽ không có fan nào nhận ra các anh rồi, có khi người ta lại còn tưởng là lưu manh nên túm cổ đánh cho một trận cũng nên đấy chứ. Thôi được rồi nhá, trâu nhau thế là đủ rồi, vào chuyện tiếp. Đồ ăn tới rồi, trưa nay chúng ta có tôm hùm, đùi gà, bánh bao, vân vân và mây mây. Vương Nguyên vừa bước vào vừa giơ hai túi đầy đồ ăn được đựng trong mấy chiếc hộp trắng. Hà, tôm hùm, đùi gà, bánh bao. Vương Nguyên, anh không sợ bị nổi mụn hay sao mà mua lắm đồ ăn nóng thế? Hiền nhìn Nguyên giờ khóc giờ cười nhìn anh. Kệ chứ, anh chả quan tâm. Cô cứ lo xa, da anh đẹp thế này làm sao mà nổi mụn được chứ? Từng hộp đồ ăn được mở ra, đứa nào cũng suýt xoa vì giờ này chúng nó thực sự đói lắm rồi à, bảo bối há miệng nào. Nguyên đưa cho Hiền một chiếc càng tôm to đùng bắt cô há miệng. Hở, con tôm hùm chứ có phải con tôm bình thường đâu, nó rất to và đương nhiên chiếc càng của nó cũng to, anh định trêu cô đấy à, á to quá em ăn sao nổi, anh tự ăn đi. Hiền đưa tay cản tay Nguyên lại không để anh đưa được chiếc càng tôm kia tới gần cô. Hành động sao lại trẻ con quá vậy, làm cho hai cặp kia ngồi ôm bụng cười theo. Chậc chậc, hai cái người này, Thiên Thiên, lấy cho em cái đùi gà. Quỳnh quay sang Thiên nhờ vả bởi cái hộp đựng đùi gà quá xa so với tầm tay nhỏ trong khi đó lại rất gần Thiên. Không nói gì Thiên làm theo như lời nhỏ nói, đưa tay ra lấy cho Quỳnh chiếc đùi gà nhưng khi Quỳnh đưa tay ra lấy thì anh lại giật lại không đưa. Gì vậy, muốn chơi với Quỳnh sao? Ờ anh Thiên, đưa đây nào. Không đưa, mặt anh lạnh băng không thay đổi nhìn Quỳnh, đưa cho em đi, em đói mà anh Thiên. Quỳnh xích lại gần Thiên tay với lên cao để lấy lại chiếc đùi gà nhưng càng với anh càng đưa lên cao vì tay anh dài mà. Úi sời, chân dài tay cũng dài. Định là không đùa với anh nữa tự sẽ đi lấy một chiếc đùi gà khác nhưng chiếc đùi gà cuối cùng bị Khải lấy mất rồi. Hít làm sao đây? Quỳnh bĩu môi, mặt xị xuống. Thấy vậy Thiên cười mỉm. Em đói sao? Lúc này nhỏ mới ngước lên nhìn Thiên, anh không thương nhỏ, muốn nhỏ chết đói à, chỉ gật đầu nhẹ cái mặt đáng yêu hết nổi khiến Thiên 10S bị cuốn hút vào cái vẻ đáng yêu đó. Tự nhiên trong đầu anh này ra một ý đồ rất là song tráng, là trong sáng đó, đưa em đùi gà cũng được nhưng em phải làm cho anh một chuyện. Vừa nói Thiên vừa chỉ vào mà ý muốn Quỳnh phải hôn lên đó. Góc chuyện audio.com. Hà, có nhầm không? Thiên đây ư, cao lãnh quá nhỉ? Quỳnh mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, này này, anh có thấy bọn họ còn ở đây không? Mặt Quỳnh từ hồng hồng trở nên đỏ ửng vì ngại, sao lại có thể? Hôm nay Thiên có bị sốt không ta? Chấm, anh không để ý nhiều đến vậy, nhanh lên không thì anh đổi ý đấy, đùi gà này là của anh. Ực, anh, đe dọa, Quỳnh, đùi gà cũng là món Quỳnh thích, cũng là món Thiên thích. Trời ơi, nhưng nhỏ muốn ăn, vậy thôi em không ăn nữa. Quỳnh quay mặt đi như kiểu không muốn bị ép như thế, dù gì cũng chỉ là cái đùi gà thôi mà. Đùi gà ư, nhưng Quỳnh muốn ăn mà hu hu, mặt thì quay đi thế thôi chứ thật ra nhỏ đang tiếc lắm đấy. Vậy thì anh đành ăn nốt vậy. Thiên cầm chiếc đùi gà lên nén cười xem xét thái độ của Quỳnh như thế nào thì quả nhiên như anh dự đoán, nhỏ quay phát lại cái mặt nhăn nhó giống như bất đắc dĩ mới làm thôi, Quỳnh cũng biết xấu hổ mà, người con trai này thật là. Chỉ chờ có thế Thiên đưa má ra chờ cái thơm của Quỳnh. Nhỏ dần dần đưa mặt sát gần Thiên tỉ, đôi môi mềm mại khẽ đặt lên má phải của Thiên. Xong, đùi gà của em đâu? Khổ, muốn ăn sao khó khăn thế, cũng còn may cho nhỏ là hai đôi kia không để ý chứ nếu không thì mặt mũi không biết giấu đi đâu nữa. Sau khi bị nó từ chối, Devil trở về nhà ở suốt từ hôm ấy đến hôm nay, điều này làm cho Đình Vĩ thấy lạ, thằng con trai của ông có bao giờ về nhà lâu như vậy đâu. Có chuyện gì thế nhỉ? Tuấn Vũ, là bố đây. Đình Vĩ khẽ gõ cửa phòng của thằng con trai yêu quý. Bố cứ vào, giọng hắn ta nhàn nhạt đáp lại. Trong phòng, Devil đang ngồi trên ghế xoay nhìn xuống thành phố, buông thả tâm hồn tới một nơi tươi đẹp. Sao con lại về đây lâu như vậy? Có chuyện gì vậy? Trầm tư một lúc, Devil đứng dậy, xỏ hai tay vào túi quần bước tới trước mặt bố hắn. Con muốn kết hôn, hả? Cái gì? Con trai ông muốn kết hôn sao? Ông biết con trai ông là một người khá đào hoa, nhan sắc có tiền bạc có nên rất nhiều con gái theo đuổi nhưng chưa thấy Devil thật lòng với ai cả. Yêu 1,2 ngày thì bỏ thay bồ như thay áo, con trai ông phũ phàng khiến bao nhiêu người con gái khóc lóc níu giữ hắn ở lại nhưng toàn thất bại. Vậy thì người con gái nào có khả năng khiến con trai ông đòi kết hôn vậy? Là tiểu thư nhà nào? Được, con trai ông cũng đủ tuổi để lấy vợ rồi, nếu muốn thì ông sẽ chiều. Con gái cả của Âu Dương Thiên Minh. Khoan, con gái cả của người đứng đầu về bất động sản Âu Dương Thiên Minh không phải là Âu Dương Lam Lam sao? Cô ta đã vào tù vì hành vi giết người bất thành rồi còn gì? Sao con trai ông lại? Hiểu được bố mình đang nghĩ gì, Devil liền giải thích. Chắc bố chưa biết Âu Dương Thiên Minh còn một đứa con gái khác. Âu Dương Lam Lam nói chính xác thì chỉ là nhị tiểu thư thôi, còn một người nữa, cô ấy là Minh Phương, Phương mới chính là Âu Dương Đại Tiểu Thư. Vậy thì được quá rồi còn gì, ít ra cũng không phải con gái nhà nghèo, vậy thì lý do gì mà Đình Vĩ lại không hợp tác cho con trai? Được, sẽ bàn lại với mẹ con để chọn ngày sang gặp nhà bên ấy. Nở một nụ cười danh mãnh, Devil nhìn theo người bố đang bước ra ngoài. Nếu em không muốn làm bạn gái tôi thì em sẽ phải trở thành vợ tôi vậy. Là em ép tôi dùng thủ đoạn, tôi sẽ khiến em phải tự động buông đôi tay Vương Tuấn Khải ra trước. Devil nghĩ rồi cười ha hả, cùng đón chờ chép sau nào hú hú. Khách chương.